Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liền bỏ đi, Bùi Hoan chạy theo gọi anh. Tùy Viễn. Tùy Viễn quay đầu, Bùi Hoan hỏi, anh có thể cho tôi biết chị Hy đang ở đâu được không? Anh cả nói chị ấy bị ốm, người khác có thể không rõ, nhưng anh chắc chắn biết tung tích của chị ấy. Sắc mặt Tùy Viễn càng nặng nề, anh lùi lại phía sau hai bước. Tôi cũng không rõ, nhị tiểu thư bị mất tích lâu rồi. Bùi Hoan sốt ruột, vậy anh nói cho tôi biết chị ấy bị bệnh gì? Tại sao 6 năm không có chút tin tức? Lẽ nào chị ấy không muốn gặp tôi? Tùy Viễn bất lực, chỉ có thể lắc đầu rồi quay người bỏ đi. Bùi Hoan quay về Hải Đường Các, đi tới phòng của Hoa Thiệu Đình. Thấy bên trong vẫn sáng đèn, cô liền đẩy cửa đi vào. Anh đang đứng trước giá sách, vẫn chưa chuẩn bị đi nghỉ. Trong phòng không đốt hương, chỉ có mùi gỗ lâu năm, ấm áp và dễ chịu. Anh quay người nhìn cô, dáng vẻ và thần sắc của anh lúc này mang lại cảm giác bình yên. Em đi ngủ đi, ngày mai chẳng phải định ra ngoài hay sao? Trong bữa tối, Bùi Hoan nói mình cần đến công ty để xử lý nốt một số công việc dở dang. Cô vâng một tiếng. Anh đừng đi theo em thì hơn, để em đi một mình. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành phố chắc chắn vẫn đang điều tra. Ngày mai báo chí đưa tin, thế nào cũng khiến dư luận hoang mang lo sợ. Hoa Thiệu Đình gật đầu, Bùi Hoan đi đến bên bàn làm việc của anh, ngồi xuống. Anh nghĩ là A Phong làm thật sao? Hoa Thiệu Đình lắc đầu, bỏ cuốn sách trong tay lên giá rồi mới lên tiếng. Hôm nay tôi bất thình lình có ý định ra ngoài, thời gian gấp gáp, đối phương không kịp chuẩn bị. Trần Phong sẽ không làm chuyện vội vàng như vậy. Tôi đè đầu cậu ta 20 năm, cậu ta mà muốn làm phản, chắc chắn sẽ chuẩn bị đâu vào đấy, chứ không hành động gấp gáp như hôm nay. Anh nghi ngờ Cố Lâm. Vậy tại sao cuối cùng còn định xử phạt Trần Phong? Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Hoan, Hoa Thiệu Đình cảm thấy thú vị. Anh đi đến hôn lên tóc cô. Không, tuy không phải Trần Phong, nhưng chuyện tôi ra ngoài ngày hôm nay là do cậu ta tiết lộ. Hai ngày trước, A Thất ở miền Nam dẫn người đến thành phố Mộc. Tôi chẳng thèm để ý. Bọn họ chắc vẫn ở chỗ Trần Phong. Bùi Hoan thông suốt vấn đề, thở dài nhìn anh. Cô đột nhiên vỗ xuống chiếc ghế đang ngồi, đồng thời cất giọng cảm thán. Ngồi ở đây đâu có gì hay ho. Suốt ngày lo lắng, làm việc gì cũng phải cân nhắc, thận trọng. Em hiểu điều đó, nhưng Trần Phong và Trần Dữ lại không hiểu. Bùi Hoan lật sờ đồ trên bàn. Trên bàn của anh đều là mấy thứ trước kia. Anh vẫn thích đồ xưa cũ. Cô chợt nhìn thấy một chiếc hộp. Bên trong là sợi dây đeo thắt lưng phỉ thúy mà cô trả lại anh. Hoa Thiệu Đình đã bảo người thợ năm đó là một cái khóa hình trái tim khác. Những thứ quý báu nằm trong hộp thường cũng nổi bật. Sợi dây này đủ để lưu truyền đời sau. Bùi Hoan không phải là người trong nghề, nhưng vì được tiếp xúc nhiều nên cô cũng biết sợi dây là tâm huyết của Hoa Thiệu Đình. Hoa Thiệu Đình giơ tay. Tôi đã sâu xong rồi. Bùi Hoan muốn đóng hộp, nhưng anh không cho. Anh định đeo vào thắt lưng cô. Cô vội né tránh. Đừng, hãy cứ giữ lấy đi. Em đã trả anh thì sẽ không nhận lại nữa. Nghe câu này, Hoa Thiệu Đình càng dùng sức mạnh hơn. Cảm thấy anh không vui, cô vội cất giọng mềm mỏng. Sợi dây này quá quý giá. Năm xưa là em còn nhỏ không có đầu óc. Bây giờ em hiểu rồi. Anh tặng nó cho em. Em sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, ôm Bùi Hoan đi đến bên giường ngủ, ngồi xuống, dỗ cô nghe lời. Bùi Hoan vừa bất lực vừa buồn cười. Đừng đùa nữa, anh cứ giữ thì hơn. Anh vạch áo cô, Bùi Hoan giữ gấu áo khoác. Anh thuận tay thò vào bên trong, cô liền đỏ mặt. Trong phòng bật đèn sáng, Bùi Hoan xấu hổ, muốn bỏ chạy. Hoa Thiệu Đình càng ôm chặt người cô, từ tốn nói một câu. Mất thì đền là được. Nhưng ai đền nổi đồ của anh chứ? Còn là bảo bối chưa ai thấy bao giờ. Nhột quá. Vùng eo của cô đặc biệt nhạy cảm. Bàn tay lạnh giá của anh sờ vào nơi đó, khiến cô không nhịn được cười, cuộn người trong lòng anh như con mèo con. Bao nhiêu năm rồi, lúc đó em 18 tuổi, bây giờ chắc không đeo vừa nữa. Thực tế chứng minh, Bùi Hoan vẫn phải đeo sợi dây đó. Hoa Thiệu Đình vòng tay qua thắt lưng cô, nhận xét. Bùi Bùi, em lại gầy hơn rồi. Bị anh chiếu tướng đến mức không chịu nổi, Bùi Hoan vội kéo áo xuống. Anh không cho, cúi đầu cài móc khóa trái tim. Chuỗi hạt đế vương lục của Hoa Thiệu Đình nằm trên làn da trắng nõn của Bùi Hoan, mang lại vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net